Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 333, mời Hạ Minh làm lão sư 4. Bởi vì ta không muốn mỗi ngày đối mặt một đám học sinh, đồng thời cho học sinh giảng bài. Hạ Minh rất tùy ý nói ra, Phong Thanh Dương làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại dùng như thế một loại lý do vừa đi vừa về quỹ hắn, khiến Phong Thanh Dương trong lúc nhất thời lại có chút im lặng. Bất quá, Phong Thanh Dương cũng xác thực muốn để Hạ Minh đến trong trường học làm lão sư, để một vị đại tông sư cấp bậc người đến làm lão sư. Chỉ sợ cả nước cũng chỉ bọn hắn cái này một nhà a. Có điều hắn cũng biết cái này là không thể nào sự tình. Nếu không như vậy đi, ngươi một tháng qua trường học 5 lần, cho chư vị đồng học giảng 5 lần tiết thế nào? Phong Thanh Dương lần nữa nhịn không được hỏi. Đồng thời, phúc lợi đãi ngộ không thay đổi. Loại đãi ngộ này, có thể nói là xưa nay chưa từng có, mà lại đại học chương trình học vốn là không nhiều. Thậm chí một cái lão sư một tuần cũng chỉ là 2 lần trước tiết mà thôi. Còn lại thời gian, chính mình nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Có thể nói, mỗi cái lão sư bình thường đều có một cái nghề phụ. Có điều Hạ Minh vẫn là lắc lắc đầu nói, tiết vẫn là phía trên quá nhiều, ta vô pháp tiếp nhận. Hạ Minh lắc đầu, bản thân hắn thì đối cái đồ chơi này không có cái gì hứng thú quá lớn. Nếu như nói thật tới nơi này làm giáo sư, đầu này hàm là có. Nhưng là đầu này hàm cũng không phải lấy không a, còn muốn cho đám này sợ hài tử giảng bài a. Hạ Minh có thể không nguyện ý tới nơi này giảng bài, hắn nhưng là biết rõ, sinh viên đại học đồng dạng cũng không phải tốt như vậy quản lý, mà lại một khi đi học đợi, không phải nằm sấp chơi điện thoại di động, ngay cả khi ngủ, khiến người ta rất bất đắc dĩ. Ba tiết tiết, một tháng ba tiết thế nào? Phong Thanh Dương nghe xong, nhất thời gấp, Hạ Minh là đại tông sư. Hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy thả Hạ Minh rời đi a. Đại tông sư cũng không phải tốt như vậy mời a, mà lại nếu như từ Hạ Minh đến giảng bài, chỗ nào sợ là ba tiết tiết, cũng sẽ cho người ta có rất lớn dẫn dắt a. Thậm chí thì liền bọn họ đại sư loại cảnh giới này, nghe về sau, nói không chừng đều sẽ có đột phá a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh lắc đầu, ba tiết tiết hắn cũng không nguyện ý đi. Một tháng đi trường học 3 lần. Hạ Minh tưởng tượng đều cảm giác nhức cả trứng. Chính mình có những thời giờ kia cùng đám này sợ hài tử chơi, chẳng bằng chính mình trước giải quyết lão bà của mình. Chính mình chuyện đại sự cả đời đến bây giờ còn không có tin tức đâu. Hiện tại Lâm Vãn Tình chết sống đều không đáp ứng đem hắn chuyển chính thức, khiến Hạ Minh đều nhanh gấp tóc trắng. Một tiết, một tiết, một tháng liền lên một tiết tiết. Nhìn đến Hạ Minh ở đây cự tuyệt, giờ khắc này, Phong Thanh Dương lúc này khẽ cắn môi, đem cái này một tiết tiết cho kêu đi ra. Làm Hàn Phi Tử nghe được Phong Thanh Dương khó khăn hô lên một tiết giờ dạy học đợi, khiến Hàn Phi Tử đều là không còn gì để nói. Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương là bạn tốt, tự nhiên có thể nhìn ra được giờ khắc này Phong Thanh Dương đến tột cùng đến cỡ nào muốn Hạ Minh lưu tại âm nhạc học viện. Nói thật thì liền Hàn Phi Tử đều cùng Phong Thanh Dương có đồng dạng ý nghĩ. Một tiết tiết khiến Hạ Minh sững sờ. Hạ Minh thật không thể tin nhìn lấy Phong Thanh Dương, nhịn không được nói, ngươi nói là thật, một tiết tiết, đúng, một tiết tiết, mỗi tháng một tiết tiết, ngươi phúc lợi đãi ngộ không thay đổi. Phong Thanh Dương khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Hạ Minh, giờ khắc này hắn nhưng là dốc hết vốn liếng, bất quá nếu là có thể đem Hạ Minh cho lưu tại nơi này, đây hết thảy cũng đáng, cái này 1 triệu tiền lương. Mẹ nó một tháng cũng là 100.000 a, cái này cũng chưa tính gần, cái này tương đương với Hạ Minh phần thưởng một tiết tiết liền muốn 100.000 khối a. Cái này kiếm tiền, thật đúng là theo phút đồng hồ tính toán, quả thực cũng là giá trên trời a. Làm Phong Thanh Dương nói ra mỗi tháng giảng một tiết giờ dạy học đời. Hạ Minh rất tâm động, sau đó Hạ Minh nói, cũng được, một tiết thì một tiết, bất quá ta không có thời gian lời nói, vậy ta thì không mà nói tiết a. Cái này muốn sớm nói tốt. Hạ Minh một câu, để Phong Thanh Dương nhất thời một trận phiền muộn. Phong Thanh Dương phiền muộn nói ra, muốn là ngươi nửa năm đều nói không rảnh vậy phải làm thế nào? Đúng vậy a. Hạ Minh nói câu nói này lỗ thủng quá lớn, muốn là nửa năm đều không rảnh, chẳng phải là nửa năm này đều không cần đến giảng bài. Một năm ta nhiều nhất đến trường học 5 lần, cũng thì tương đương thành 2 tháng một lần đi. Đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu như không được thì thôi. Hạ Minh nói, xác thực, hắn vốn là không thế nào muốn tới nơi này dạy học. Hắn chỗ lấy có chút tâm động, còn bất quá là vì cái này giáo sư danh hiệu. Hắn chỗ lấy muốn cái này danh hiệu, cũng là hy vọng cha mẹ mình có thể cao hứng một chút. Cho nên Hạ Minh lúc này mới hội trả giá, hơn nữa còn là chém vào ác như vậy. Được, Phong Thanh Dương khẽ cắn môi, nhất thời đáp ứng. Giờ khắc này Phong Thanh Dương tâm lý vô cùng phiền muộn. Vì lưu lại Hạ Minh, hắn nhưng là tiêu phí giá tiền rất lớn. Tốt, như vậy hàng năm ta ngay ở chỗ này giảng 5 tiết khóa. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút tiểu, cao hứng. Có thể không cao hứng sao? Cái này tương đương với hắn lại nhiều một phần thu nhập thêm a. Một năm 1 triệu, mà mình bây giờ làm bảo an, mỗi tháng còn muốn 20.000 khối đây. Đây chính là hơn 1 triệu a. Hiện trong tay hắn còn có 1 triệu khối. Hiện tại hắn mới cảm giác, có tiền cảm giác cũng là thoải mái. Cái kia ta truyền thụ danh hiệu. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Mấy ngày nay ta liền sẽ liên hợp Hàn Phi Tử cho ngươi xin. Ngươi thu hoạch được cái này danh hiệu là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Hạ Minh nói, tốt, chuyện này cũng liền phiền phức hiệu trưởng. Nếu như không có việc gì, ta thì về nhà trước. Cái này đi ra cũng có nửa ngày, cũng là thời điểm về nhà. Hạ Minh nhìn xem bên ngoài thiên. Hắn đi ra sớm, bây giờ một ngày cứ như vậy đi qua, khiến Hạ Minh cái bụng cũng là có chút buồn bực, mà lại lão bà cùng dì nhỏ đang ở nhà bên trong chờ đợi mình ăn cơm đâu. Nếu như mình không làm cơm, hai người kia tuyệt đối sẽ không nấu cơm, cho nên Hạ Minh hiện tại cũng gấp về nhà. Có điều Hạ Minh, ngươi chừng nào thì muốn tới trường học giảng bài a? Lúc này Phong Thanh Dương hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất cũng là Hạ Minh giảng bài sự tình. Hạ Minh nếu tới giảng bài, hắn cũng phải làm học sinh a. Hạ Minh thế nhưng là đại tông sư. Hắn giảng bài, cho bọn hắn chỉ sợ đều sẽ mang đến cực lớn dẫn dắt. Cho nên khiến Phong Thanh Dương cũng vô cùng chờ mong Hạ Minh giảng bài thời điểm. Không biết một vị đại tông sư giảng bài, cứu có thể mang đến như thế nào hiệu quả đây? Giảng bài, Hạ Minh mày nhíu lại một chút. Nói thật, hắn xác thực còn chưa nghĩ ra lúc nào tới nơi này giảng bài. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, như vậy đi, ta có thời gian lời nói thì tới nơi này giảng bài. Nếu như ta đến thời điểm, đến lúc đó thông báo ngươi một cái đi. Cái này có thể chứ? Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi nhất định muốn sớm gọi điện thoại cho ta a. Phong Thanh Dương cũng rất sảng khoái, đáp ứng Hạ Minh, dù sao thiên cũng đã hắc, hiện đang giảng bài hiển nhiên là không thể nào, cho nên Phong Thanh Dương cũng liền thống khoái đáp ứng Hạ Minh. Sau đó Hạ Minh cáo từ rời đi nơi này, hướng về Lâm Vãn Tình biệt thự tiến đến. Ngay tại lúc hôm nay, lại có mấy món liên tục giết người sự kiện, dẫn đến toàn bộ Giang Châu thành phố xôn xao. Trong lúc nhất thời, khiến Giang Châu thành phố thị dân đều là vội vàng hấp tấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,